Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, người đồ vật, phiền ta làm chi. Thế nhưng, nhìn đến nữ oa mở miệng sau đó chư vị đại năng đều lựa chọn yên lặng. Vốn là tại vừa xem cuộc vui chuẩn đề nhưng là có chút nóng nảy. Tây Phương Chi Địa tại Long Hán Đại Kiếp bên trong bị Ma Tổ La Hầu phá hủy linh mạch. Vì vậy trời sinh liền không gì sánh được cằn cỗi. Chuẩn đề tiếp dẫn sư huynh đệ hai người sống ở Tây Phương. Loại trừ bạn sinh linh vật ở ngoài. Có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Thế nhưng, sư huynh này đệ hai người nhưng là từ đầu đến cuối tồn tại Trấn Hưng Tây Phương hoành nguyện. Mà muốn Trấn Hưng Tây Phương, nhân tài cùng linh bảo đều là không thể thiếu. Này sư huynh đệ hai người vốn là cằn cỗi. Trước Hồng Quân phân bảo lúc đoạt được cũng kém xa Tam Thanh cùng nữ oa. Thậm chí trước tại phân bảo nhai lên cũng không có quá nhiều thu hoạch. Vì vậy, này bởi vì Diệp Huyền xuất hiện hỗn độn linh bảo cấp bậc ngọc bia. Muốn bọn họ buông tha là tuyệt đối không thể có thể. Vô luận nói như thế nào, bọn họ sư huynh đệ hai người đều muốn giành giật một hồi. Vì vậy, nhìn đến bởi vì nữ oa mở miệng. Tại chỗ chư vị đại năng không người nguyện ý trước ra mặt cục diện. Chuẩn đề vẫn là không nhịn được lên tiếng. Nữ oa đạo hữu lời ấy sai rồi. Chính gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy. Này thanh huyền tử đạo hạnh pháp lực nhỏ. Nhưng là không đủ để nắm giữ bực này chí bảo. Nghe được chuẩn đề nói như vậy. Những thứ kia không muốn đắc tội Tam Thanh cùng nữ oa nhưng lại không cam lòng buông tha như thế. Chí bảo đại năng nhất thời rối rít lên tiếng hùa theo. Chuẩn đề đạo hữu nói thật phải. Thế nhưng, chính gọi là súng bắn chim đầu đàn. Chuẩn đề như vậy vừa mở miệng. Mặc dù thắng được các vị đại năng chống đỡ. Thế nhưng, không chỉ có Tam Thanh nhìn về phía ánh mắt của hắn xăm lên vẻ địch ý. Nữ oa càng là trực tiếp đem mũi dùi nhắm ngay chuẩn đề. Ồ, người có đức chiếm lấy. Kia chuẩn đề ngươi ngược lại nói một chút gì đó coi như là người có đức. Trước các ngươi từng cái các loại thủ đoạn đều không cách nào dung chuyển phương này ngọc bia. Vẫn là thanh huyền tử khiến cho hiển hóa ra ngoài. Nếu là hắn không tính là người có đức. Như vậy có ai coi như? Chẳng lẽ là ngươi? Vẫn là này từng cái ý đồ mưu đoạt hậu bối linh bảo cái gọi là hồng hoang đại năng. Bị nữ oa trực tiếp ngay mặt chất vấn. Chuẩn đề mặc dù có chút cảm giác tê cả da đầu. Thế nhưng nếu hắn đã ra mặt tựu không khả năng lùi bước nữa rồi. Nhìn kia từng cái muốn linh bảo nhưng lại không muốn ra mặt trong Tử Tiêu cung khách. Chuẩn đề thầm mắng một tiếng. Lại cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Nữ oa đạo hữu lời ấy nhưng là có mất sự thật. Đây cũng không phải là thanh huyền tử linh bảo. Làm sao tới mưu đoạt hậu bối linh bảo nói đến. Cho tới người có đức. Dĩ nhiên là tại chỗ chư vị đều có tư cách. Hắn muốn rất rõ. Dứt bỏ thanh huyền tử không nói. Mọi người tại đây bên trong có tư cách nhất tranh đoạt cái này linh bảo chính là bọn hắn sư huynh. Đệ hai người cùng với Tam Thanh nữ oa rồi chung quy bọn họ chẳng những là Hồng Quân môn hạ. Hơn nữa còn là Thiên Định thánh nhân. Cho tới Hồng Vân. Không có người cho là hắn có thể an ổn thành thánh. Mà ở bọn họ trong 6 người. Tam Thanh bản thân liền nắm giữ chí bảo. Vì vậy, về tình về lý cũng không thể tranh đoạt món chí bảo này. Nếu không tất nhiên sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Cho nên, chỉ cần để cho Thanh Huyền tử bị loại. Như vậy có thể cùng bọn họ sư huynh đệ hai người một hồi cũng chỉ có nữ oa rồi. Mà hai người đối với một người. Rõ ràng cho thấy bọn họ có ưu thế. Mà nghe được chuẩn đề như vậy ngụy biện. Nữ oa cười lạnh một tiếng. Kia trước bọn ngươi vô pháp dung chuyển linh bảo. Sau đó thanh huyền tử xuất thủ mới có thể dùng ngọc bia hiện hình. Chuyện này ngươi nên giải thích như thế nào? Nghe vậy, chuẩn đề nhất thời không lời chống đỡ. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Hồng hoang chỗ hiện thế lác đác vài kiện chí bảo. Tam thanh ba vị đạo huynh đã cư thứ ba. Cái này cũng chưa tính chu tiên kiếm trận bực này chí bảo. Nếu là lại được vật này, sợ rằng khó mà làm cho người tin phục. Nhưng mà, đối với cái này, nữ oa nhưng là không khách khí chút nào nói. thua thiệt ngươi còn nói bảo vật ngươi có đức chiếm lấy. Tam Thanh có chí bảo đó là bọn họ khí vận, cùng đệ tử lại có quan hệ gì? Nếu là Tam Thanh phát hiện món chí bảo này, như vậy ta tự nhiên sẽ xuất thủ tranh đoạt. Nhưng là cùng một vị hậu bối tranh đoạt, ta còn kéo không dưới mặt này ra. Chuẩn đề, ngươi ở nơi này như thế phô trương miệng lưỡi, còn muốn ra mặt, bị nữ oa nói thẳng không muốn ra mặt, ngay cả là chuẩn đề cũng có chút chống đỡ không được. Buồn bực cả giận hừ một tiếng, chuẩn đề cũng không nói nữa. Thấy vậy, Diệp Huyền ở một bên không khỏi có chút bất đắc dĩ, nữ oa thật đúng là người nào mặt mũi cũng không. Cho a, lời nói này liền lão sư bọn họ đều mang lên. Bất quá, nữ oa dù sao cũng là đang giúp mình. Lão sư bọn họ cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn rồi. Bất quá, chuẩn đề mặc dù tại nữ oa diễu cợt xuống im miệng không nói. Thế nhưng hiển nhiên tại chỗ các vị đại năng nhưng không hề từ bỏ ý tứ. Vì vậy tình cảnh nhất thời lại giằng co. Thấy vậy, tính khí tương đối thẳng thông thiên lạnh lùng hừ một cái. Đạo, đều bí mật cái gì? Người nào muốn tranh đoạt ta đây đệ tử linh bảo? Đứng ra, hỏi trước một chút trong tay của ta Chu Tiên kiếm trận có đáp ứng hay không? Vừa vặn từ lúc lão sư ban thưởng tứ bảo ta còn chưa thử qua uy lực. Thông thiên lời vừa nói ra, trong sân không khí càng thêm ngưng trệ. Thậm chí một ít sinh tính cẩn thận đại năng trong mắt đã hiện lên thối ý. Thế nhưng vẫn có một nhóm đứng đầu đại năng không hề từ bỏ. Trung quy, hỗn độn linh bảo cám dỗ, thật sự là quá lớn. Thấy vậy, Diệp Huyền trong đầu linh quang chợt lóe, tiến lên một bước đạo. Sư phụ, chư vị tiền bối, lại nghe Thanh Huyền tử một lời. Vật này vốn là đạo tổ đồ vật. Thanh Huyền tử không dám trộm làm hữu dụng. Vì vậy, hắn thuộc về vẫn là giao cho đạo tổ tới định đoạt đi. Nghe vậy, tại chỗ chư vị đại năng hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là âm thầm gật đầu. Đã như thế, mỗi người đều có cơ hội. Cái kết quả này bọn họ ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Mà Tam Thanh mặc dù đối với cái kết quả này khá là bất mãn. Thế nhưng nếu Diệp Huyền nói như vậy, bọn họ cũng không có phản đối. Trung quy, ngay cả là Tam Thanh, cho dù tồn tại nữ oa giúp đỡ, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy hồng hoang đại năng, cũng là áp lực khá lớn. Thấy vậy, Diệp Huyền liền hướng lấy hư không hơi hơi xá một cái. Cất cao giọng nói, mời đạo tổ tài quyết. Trong hỗn độn, một thân quần áo xám hồng quân lặng lẽ xuất hiện. Thấy vậy, mọi người tại đây đều là bái nói. Tham kiến đạo tổ, lão sư, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt quét mọi người tại đây. Hồng quân nhàn nhạt nói, như vậy chuyện nhỏ, phiền ta làm chi, bọn ngươi người nào muốn phương này thiên địa bia, cứ việc đi lấy thử một chút. Nghe vậy, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, nhưng là lại không người động thủ. Hồng quân nếu nói như vậy, liền nhất định có nguyên nhân, vì vậy, tất cả mọi người đang chờ nói tiếp. Thấy vậy, Hồng quân này mới nhàn nhạt nói, vật này chính là năm đó trong hỗn độn kia hỗn độn chí bảo 36 phẩm thanh liên chỗ cắm rễ. Một khối ngoan thạch, thời gian lâu dài chịu thanh liên nhuộm dần mới có các loại thần dị. Khai thiên lúc thanh liên phá toái, vật này cho ta đoạt được. Thế nhưng, vật này đã hoàn toàn bị thanh liên khí tức thấm ướt. Nếu không phải người mang thanh liên truyền thừa, ngay cả ta đều không cách nào cưỡng ép luyện hóa, chỉ có thể lợi dụng bản thân trấn áp đặc tính tới trấn áp một đám tiên thiên linh bảo. Nếu là bọn ngươi tự nhận là tu vi vượt xa với ta, đều có thể đi thử luyện hóa. Nghe được Hồng quân nói như vậy, mọi người tại đây tiếc hận sau khi cũng là tắt tranh đoạt ý niệm. Thấy vậy, Hồng quân vung tay lên, khối kia to lớn bia đá liền hóa thành một khối ngọc bài treo lên Diệp Huyền bên hông. Chính mình đồ vật, chính mình thu xong, chớ có tới phiền ta. Dứt lời, liền hư không tiêu thất ở trong hỗn độn. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.